với thực lực của Trương Thừa Trinh khi gặp Hoán Nhật Đại Pháp của Sở Hưu cũng chỉ có thể dùng lôi phủ chống đỡ. Còn bị Sở Hưu đánh chìm xuống đất, lực phòng ngự của Tông Huyền đương nhiên mạnh hơn Trương Thừa Trinh nhiều. Hai tay hẳn niết ấn quyết, Phật quang quanh người hóa thành ánh trăng mờ ảo. Pháp tướng Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật hiện lên sau lưng Tông Huyền. Từng ấn đánh xuống, đối cứng với Hoán Nhật Đại Pháp của Sở Hưu, nhưng dưới lực lượng cường đại của Hoán Nhật Đại Pháp, Tông Huyền bị đánh cho không ngừng lui lại phía sau. Mặc dù không thụ thương nhưng đã trong thế yếu, Sở Hưu mặt không đổi sắc, mặc dù hiện tại hẳn chiếm thượng phong nhưng cũng có thể nhận ra Tông Huyền vẫn không hề bị thương. Lực lượng nội tình vẫn cường đại như trước, thân hình nhanh chóng lao tới. Phật quang vô biên ngưng tụ trong lòng bàn tay y, giới tử tu di. Càn khôn kinh diệt, vô xác định đại thú ấn. Theo một ấn của Sở Hưu đánh xuống, những nơi thế ấn đi qua đều bị phân giải tiêu biến. Phật quang tịch diệt, ngay cả pháp tướng Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật sau lưng Tông Huyền cũng hoàn toàn vỡ vụn. Hoán Nhật Đại Pháp lại thêm vô xác định đại thủ ấn. Uy thế kinh khủng tới mức ngay Sở Hưu cũng bất ngờ. Nếu đổi lại Đàm Uyên Đại Sư trong thời kỳ đỉnh phong thi triển ra, vậy thật sự có lực lượng chống cự lại thiên địa. Hơn nữa chứng kiến Tông Huyền lại bị đòn tấn công đầy uy lực của Sở Hưu đánh tan liên tục, đám người lập tức xôn xao. Đó là Tông Huyền đứng hạng 2 trên Long Hổ bảng, thế nhưng trong thế công của Sở Hưu, hắn hầu như không có sức hoàn thủ. Chênh lệch này quả thật quá lớn. Chẳng lẽ trước đó giao chiến với Trương Thừa Trinh hẳn tiêu hao quá nhiều lực lượng? Hư Hành lúc này thậm chí không lo được chuyện cướp đoạt đạo uẩn, chỉ nhìn chằm chằm vào trận đấu, thậm chí không nhịn được muốn xuất thủ. Tông Huyền không thể bại. Đối với Đại Quang Minh Tự mà nói, Tông Huyền chính là thể diện của Đại Quang Minh Tự bọn họ. Trước đó Tông Huyền đứng dưới Trương Thừa Trinh, chuyện này cũng chẳng sao. Dù sao đối phương là thiên tài ngàn năm có một của đạo môn. Đạo môn cùng Phật Tông luôn ngươi chạy ta đuổi, hai bên có thẳng có bại. Huống chỉ Tông Huyền cũng không bị Trương Thừa Trinh kéo giãn quá xa. Nhưng Sở Hưu lại khác. Tông Huyền không thể thua dưới tay Sở Hưu. Đại Quang Minh Tự bồi dưỡng tỉ mỉ mới ra một đệ tử, thế nhưng lại bại dưới tay một võ giả xuất thân dân dã. Cho dù Trương Thừa Trinh đã rời khỏi Long Hổ bảng, Tông Huyền cũng không được thành số một. Nếu Tông Huyền thua thật, vậy chuyện này chắc chắn sẽ lan truyền khắp giang hồ. Có điều cuối cùng Hư Hành vẫn cố nhịn không xuất thủ, bởi vì nếu xuất thủ Đại Quang Minh Tự còn mất mặt hơn. Quấy nhiễu trận chiến của tiểu bối, đánh lén, thua không chịu nổi, tiếng xấu như vậy nói thì dễ mà nghe thì khó. Huống hồ Quan Tư Vũ cũng đang đứng xem. Nếu hắn công khai xuất thủ ngắt đứt giao đấu giữa tiểu bối, chưa nói tới chuyện người khác sẽ phỉ nhổ, bản thân Quan Tư Vũ chắc chắn sẽ không đứng nhìn. Lúc này bên phía Tông Huyền, mặc dù hẳn bị Sở Hưu áp đảo nhưng lực lượng căn cơ của Tông Huyền vẫn cường đại tới cực điểm, không vì vậy mà thụ thương. Cách chương.